Chương 1, bắt đầu đạt đến đỉnh phong nhân sinh. Năm 2019, ngày công bố thành tích thi đại học của thành phố Thịnh Khánh. Tại khu dân cư Thiên Hồ, có một thanh niên đang kiểm tra tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại, trong đó là kết quả thi đại học của cậu ta. An lương, ngữ văn, 91. Toán học, 90. Tiếng Anh, 110. Khoa học tự nhiên, 132. Tổng điểm, 423. An Lương nhìn điểm số, cậu lập tức biết mình lành ít dữ nhiều rồi. Mặc dù điểm số này so trên không đủ, so dưới có thừa nhưng tối đa cũng chỉ có thể vào trường tỉnh. Tin. Hệ thống nhân sinh người thắng đã tải xong. Trong đầu An Lương đột nhiên xuất hiện một tiếng nhắc nhở. Vẻ mặt An Lương trầm tĩnh, bởi sau khi thi đại học, cậu đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết mạng, hiển nhiên đã từng thấy qua tình huống như hiện tại. Hệ thống. An Lương thử nói thầm. Hệ thống nhân sinh người thắng sẵn sàng phục vụ cho ngài. Hệ thống nhân sinh người thắng đáp lại. Chúc mừng ký chủ đạt được lời chúc phúc của vận mệnh. Mỗi giây ký chủ tồn tại có thể thu được 0.1 tệ. Mặc dù điểm toán của An Lương chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn, nhưng cậu ta vẫn có thể dễ dàng tính ra một phần trọng lượng của lời chúc phúc này. Mỗi một giây thu được 0.1 tệ, một phút chính là 6 tệ. Một giờ là 360 tệ, một ngày là 8.640 tệ, một tháng là 259.200 tệ, lương một năm trực tiếp hơn 3 triệu. Một phần chúc phúc này mang ý nghĩa An Lương vượt qua 99% người. Hệ thống nhân sinh người thắng hiện ra nhiều tin tức hơn trong đầu An Lương. Ký chủ, An Lương đẳng cấp, LV1 chúc phúc, 0.1 tệ, giây. Kinh nghiệm, 0.100.000. Nhan trị, 70. An Lương nhíu mày, vóc người hắn cao gầy, một chàng trai đẹp mày kiếm mắt sáng, giá trị nhan sắc lại chỉ có 70 điểm. Trước khi An Lương ngẫm nghĩ, điện thoại lại phát ra tiếng nhắc nhở, có người ôn trong nhóm QQ của lớp, An Lương mở nhóm QQ của lớp ra để kiểm tra tình hình. Trong nhóm QQ của lớp 12, 6, lớp trưởng Hà Tư Minh đang ôn, hắn ta là một trong những người quản lý của nhóm cho nên có thể ôn. Hà Tư Minh, các bạn học, hôm nay công bố thành tích thi đại học, thi đậu cần chúc mừng, thi không như ý cần phát tiết, tôi đề nghị tối nay tụ họp tại quán lẩu Đào Nguyên một chút. Khuất ba, tán thành. Lần này tôi phát huy vượt xa bình thường, lúc thi thử đợt 2 và đợt 3 đều chỉ được khoảng 550 điểm, lần thi đại học này lại có thể vọt tới 601 điểm, tôi muốn ăn mừng một chút. Lý Khôn, tán thành. Lần này tôi thi rớt, bình thường đều có thể đạt 500 điểm. Vậy mà lần này lại chỉ có 462 điểm, xem ra chỉ có thể học trường tỉnh, hôm nay tôi muốn mượn rượu giải sầu. Tôn Phỉ Phỉ, môi trường ở quán lẩu Đào Nguyên cũng được, mình có thể tham gia. Lý Lệ, tham gia ở một Chu Khang, Lý Tịch Nhan, nữ thần có tham gia không? Lý Tịch Nhan là nữ thần, học bá được toàn bộ học sinh năm lớp 12, 6 công nhận, không chỉ được thành tích tốt, dáng dấp còn thanh thuần đáng yêu, chiều cao 1m68. Lại thêm bộ ngực cỡ B vượt qua độ tuổi, quả thực đúng là gian lận. Câu hỏi của Chu Khang đúng với tiếng lòng tất cả các học sinh nam lớp 12, 6, bao gồm cả An Lương ở bên trong. Đối với kiểu nữ thần như Lý Tịch Nhan. Trong lòng An Lương hiển nhiên có hảo cảm, nhưng lúc còn ở trường, An Lương cũng chỉ là một học sinh nam rất bình thường, thành tích trung bình, mặc dù dáng dấp hơi đẹp trai, nhưng cách với đẹp trai đến mức phạm tội vẫn còn một khoảng nhất định. Cho nên quan hệ giữa An Lương với Lý Tịch Nhan cũng chỉ dừng ở quan hệ bạn học. Lý Tịch Nhan, An Lương, bạn học An Lương, cậu có đi không? An Lương luôn luôn âm thầm quan sát, như đã kể bên trên, quan hệ giữa cậu và Lý Tịch Nhan cũng chỉ vẻn vẹn là bạn học, đột nhiên Lý Tịch Nhan lại mình, hơn nữa còn hỏi thăm cậu có đi hay không, đây là cái tình huống gì? Hà Tư Minh thấy Lý Tịch Nhan An Lương. Lập tức ghen tuông, trong lớp 12, 6... Ai cũng biết cậu ta thích Lý Tịch Nhan. Hơn nữa trong lớp 12, 6, thành tích cậu ta tốt, điều kiện gia đình cũng tốt, dưới tình huống như vậy, cậu ta đơn phương xem Lý Tịch Nhan như bạn gái của mình. Hà Tư Minh, An Lương, cậu thi được bao nhiêu điểm? Khuất Ba là đàn em của Tư Minh, thấy Hà Tư Minh chuẩn bị dẫm An Lương thì lập tức hùa theo. Khuất Ba, dựa theo thành tích thi thử của An Lương, chỉ sợ sẽ không vượt qua 450 điểm. Trên thực tế, đúng là thành tích thi của An Lương không vượt qua 450 điểm, thi thử trước đó đúng là rất có khả năng tham khảo. Lý Khôn, An Lương, tụ họp ăn uống. Tham gia không? An Lương lật lại cuộc trò chuyện trước kia, Hà Tư Minh từng khoe khoang một lần ở trong nhóm, cậu ta được 626 điểm, có thể nói là phát huy vượt bậc, thành tích này hơn An Lương 203 điểm, một khi An Lương tham gia, e rằng Hà Tư Minh lại muốn khoe khoang đủ kiểu. Tin. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, học lớp cấp 3. Lựa chọn 1, ký chủ tham gia học lớp cấp 3 sẽ thu được một chiếc Porsche 911 Turbo S3 8T cùng kỹ thuật lái xe cấp tinh thông. Lựa chọn 2, ký chủ từ chối tham gia học lớp, sẽ thu được danh hiệu Ninja Rùa. Ghi chú 1, ban thưởng của hệ thống đều có nguồn gốc từ các loại đầu tư thị trường tài chính. Thuộc về tài chính hợp pháp, không thể điều tra, sẽ không tạo ra bất kỳ nguy hiểm nào từ luật pháp hay tài chính. Ghi chú 2, kỹ thuật lái xe sẽ được chuyển qua ký ức và có được sự giúp đỡ từ cơ bắp giải, đồng thời giải quyết tính hợp pháp và xác thực của giấy phép lái xe từ mức độ nhân quả, xin ký chủ yên tâm sử dụng. Dạng lựa chọn thế này còn cần cân nhắc sao? Lựa chọn 1. An Lương đáp lại trong lòng. Chương 2. Bố trí Porsche 911 cao cấp trước. Tin. Hệ thống đang xử lý ban thưởng, dự tính Porsche 911 Turbo S3 8T sẽ được đưa đến vào chiều hôm nay, xin ký chủ chú ý nhắc nhở từ hệ thống. Hệ thống ban thưởng kỹ thuật lái xe cấp tinh thông. Đột nhiên An Lương cảm thấy một số lượng lớn tin tức đang tràn vào đầu mình, toàn bộ tin tức đều liên quan tới việc lái xe. Sau một lát, An Lương cảm giác rõ ràng bản thân đã biết lái xe, hơn nữa kỹ thuật còn vô cùng tốt. Hệ thống thật đỉnh. Không hổ là hệ thống nhân sinh người thắng. Sau khi nhận ban thưởng, An Lương tiếp tục xem tin nhắn từ nhóm lớp 12-6. Các tâm tư nhỏ bé núp sau những lời nhắn này đều không giấu được An Lương, hoặc có lẽ trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Đồ đần trong niên đại này quá ít. Trong lớp Hà Tư Minh nổi tiếng là Phú Nhị Đại, lại cộng với thành tích không tệ, hơn nữa còn hào phóng, còn là lớp trưởng, một số người nguyện im lặng xem náo nhiệt, một số lại giúp đỡ Hà Tư Minh dẫm An Lương một chút mà thôi. Sau khi An Lương chọn lựa chọn mục một từ hệ thống, y bắt đầu trả lời tin nhắn trong nhóm. An Lương, Lý Tịch Nhan, lớp trưởng Hà cũng đã lên tiếng, đương nhiên mình sẽ tham gia. An Lương, Hà Tư Minh, phát huy bình thường. Tổng điểm 423, vào trường tỉnh hẳn là không có vấn đề. Lớp trưởng Hà, cậu được bao nhiêu điểm? An Lương biết rõ còn cố hỏi, tạo sân khấu cho Hà Tư Minh khoe khoang. Tất nhiên, An Lương đã tạo sân khấu, sao Hà Tư Minh có thể buông tha? Hà Tư Minh, lần này tôi phát huy vượt bậc. 626 điểm, thành tích không trở ngại. Đúng rồi, Lý Tịch Nhan, mình chuẩn bị thi vào Đại học Ma Đô, cậu vẫn thi vào Phục Đáng sao? Thấy Hà Tư Minh nói chuyện phím, An Lương suýt chút nữa thì cười ra tiếng, bắt đầu ra vẻ rồi. Tổng điểm 626 là có thể hống hách. Theo Lý, bây giờ An Lương chính là đại lão, lương một năm 3 triệu tệ. Thành tích thi tốt nghiệp trung học còn quan trọng sao? Bao nhiêu sinh viên đỉnh cấp từ Đại học Thanh Hoa cùng Đại học Thượng Hải có thể được mức lương 3 triệu tệ một năm? Lý Tịch Nhan, An Lương, cố lên! Buổi tối gặp. Lý Tịch Nhan phớt lờ Hà Tư Minh, tình huống như vậy khiến Hà Tư Minh càng lên cơn giận dữ, rõ ràng điểm số của hắn ta vượt qua An Lương hơn 200 điểm, rõ ràng trong lớp hắn ta chói sáng hơn, An Lương lại chỉ là một tên lâu la. Dựa vào cái gì Lý Tịch Nhan lại chú ý An Lương hơn? Nghĩ tới đây, Hà Tư Minh lập tức nói chuyện riêng cùng đám nịnh bợ của mình, hắn ta chuẩn bị tối nay ra oai với An Lương. Từ đó hung hăng đã kích An Lương một chút. 3 giờ chiều, An Lương lại nhận được nhắc nhở từ hệ thống, biểu thị phần thưởng Porsche 911 Turbo sắp được đưa đến. An Lương thầm hiếu kỳ rốt cuộc hệ thống sẽ đưa xe đưa tới bằng cách nào. Sau khi được hệ thống nhắc nhở, không đến một phút sau An Lương đã nhận được điện thoại. Xin chào. Anh là Ngài An đúng không? Tôi là chuyển phát nhanh của Thuận Phong, anh có một món hàng chuyển phát nhanh được đưa đến, bây giờ anh có tiện nhận không? Nhân viên chuyển phát Thuận Phong vội vàng hỏi thăm. An Lương đáp, không thành vấn đề, tôi xuống ngay đây. Sau một lát, An Lương ký nhận hàng chuyển phát nhanh từ Thuận Phong, như An Lương đã đoán, Trong hộp chuyển phát nhanh từ Thuần Phong là một chiếc chìa khóa xe Porsche, thời điểm hắn cầm chìa khóa xe, hệ thống lại phát ra một nhắc nhở mới. Phần thưởng đối ứng nằm trong chỗ đổ 188, tầng B3 tại Thần Quang Thiên Địa, xin ký chủ tự động đến lấy. Hệ thống giao tin tức cụ thể cho An Lương. Thần Quang Thiên Địa là một khu trung tâm thương mại mới nổi, chủ yếu nhằm vào thị trường cao cấp. Đương nhiên An Lương biết Thần Quang Thiên Địa, cậu ta mang theo chìa khóa xe Porsche 911 Turbo đến lấy xe. 15 phút sau, An Lương đã đến Thần Quang Thiên Địa, cậu ta dựa theo nhắc nhở từ hệ thống, tìm được một chiếc Porsche 911 Turbo. Chiếc xe này được sơn bằng sơn xe màu xanh Miami nổi tiếng của Porsche, kỳ thực chính là một loại màu xanh da trời có độ sáng cao, nó còn được trang bị 4 điểm đèn pha ma trận của Porsche, lại thêm bánh xe lớn khoa trương, nhìn liền khiến tim người ta đập thình thịch. Nếu thêm mã lực 650, mô men xoắn 800 nanomet từ 4 hệ thống phía sau, cùng chế độ khởi động sẽ bắn ra PJK, thời gian đạt tới 100 km/h là 2.7 giây, có khiến nhiệt huyết sôi trào chưa? Biển xe của nó có nghĩa là Thịnh A An 888, An tự nhiên là An Lương, tên viết tắt của hắn. 888 là 3A cũng tương đương với vui mừng. Đối với chiếc xe này, An Lương càng xem càng ưa thích, dù giá tiền của nó thua xa Ferrari cùng Lamborghini gì đó, nhưng An Lương vẫn vô cùng yêu thích chiếc xe này. Hắn nóng lòng muốn mở khóa, sau khi ngồi vào khoang điều khiển khởi động bộ máy như mãnh thú này. Kỹ thuật lái xe cấp tinh thông khiến An Lương vô cùng quen thuộc cùng tính năng của xe, dù là thời gian chạm 100 km/h chỉ có 2.7 giây, hay là 650 mã lực, vẫn được An Lương điều khiển một cách nhẹ nhàng. Mãnh thú màu xanh da trời bị An Lương khống chế ngoan ngoãn, đáng tiếc Thịnh Khánh Thị là vùng núi, nơi này không có sân đua xe chuyên nghiệp. Hoàn toàn không thể phát huy toàn bộ tính năng của mãnh thú này. Còn về phần đua xe tại quốc lộ, làm ơn. Bây giờ An Lương đã đứng ở đỉnh cao của cuộc đời không phải sao? Dựa vào cái gì lại lấy sinh mệnh của bản thân ra đùa giỡn? Sống khỏe mạnh không tốt sao? Lỡ như xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn thì sao? Làm một thần hào có lý tưởng về tương lai, An Lương biểu thị Mỹ Ngọc không thèm tranh phong cùng gạch ngói. Chạng vạng tối, hiện tại đã gần 6 giờ, An Lương nhớ còn một buổi họp lớp, hắn cài đặt dẫn đường, lái Porsche 911 Turbo tới quán lẩu Đào Nguyên. Chương 3, thư tình trong quá khứ. Thời điểm An Lương đến quán lẩu Đào Nguyên, hắn lượn quanh hai vòng vẫn không tìm thấy chỗ đậu xe, chỉ có thể thô bạo dừng chiếc Porsche 911 Turbo tại cửa ra vào bãi đổ xe của quán lẩu, chặn hoàn toàn bãi đổ xe. Nữ tiếp tân vội vàng đi tới nhắc nhở, thưa anh không thể đậu xe ở đây. An Lương trả lời, tôi tới quán này ăn cơm, tôi dừng ở đây trước, chờ một lát nếu có xe rời đi, cô đến bảo tôi tới chuyển xe. Tôi sẽ lui vào. An Lương vừa nói vừa rút ra tờ 100 tệ màu hồng đưa nữ tiếp tân, chỉ là 100 tệ mà thôi, nếu là lúc trước, An Lương nhất định sẽ đau lòng một hồi. Không. Nếu là lúc trước, An Lương hoàn toàn không có khả năng làm như thế. Còn bây giờ, hắn đã là đại lão lương một năm 3 triệu tệ. Hơn nữa còn là loại nằm mà có thể kiếm tiền kia. Vốn dĩ nữ tiếp tân đang ngăn cản đủ kiểu thì lập tức vui vẻ nhận 100 tệ, vẻ mặt tươi cười trả lời An Lương, biểu thị khi có xe rời đi sẽ đến thông báo An Lương. An Lương đi vào quán lẩu Đào Nguyên, hắn đã thấy tin nhắn từ group chat của lớp, lần này chỉ có 39 người tham gia, Hà Tư Minh định bao một phòng có 4 chiếc bàn lớn. Thời điểm An Lương bước vào phòng, hắn nhìn lướt qua, dường như tất cả mọi người đều đến. Ngay cả Lý Tịch Nhan cũng vậy. Cô ấy ngồi tại bàn số 1, Hà Tư Minh mặc giày ngồi bên phải Lý Tịch Nhan, còn Tôn Phỉ Phỉ ngồi bên trái. Thời điểm An Lương nhìn về phía Lý Tịch Nhan cùng Tôn Phỉ Phỉ, hệ thống nhân sinh người thắng phát ra nhắc nhở. Tin. Có mở hệ thống máy quét thông tin giai nhân hay không? Đương nhiên An Lương liền chọn mở. Hệ thống máy quét thông tin giai nhân đang được khởi động, đang thu hoạch thông tin Lý Tịch Nhan cùng Tôn Phỉ Phỉ. Lý Tịch Nhan, tuổi 18 nhan sắc, 96 dáng người, 94 đặc thù, 99. Tôn Phỉ Phỉ, tuổi, 18 nhan sắc, 70 dáng người, 82 đặc thù, 85. Cẩm nang hướng dẫn, 1. Điểm nhan sắc chỉ dựa theo quan niệm của ký chủ, phù hợp cùng quan niệm thẩm mỹ của ký chủ sẽ thu được điểm cao hơn. 2. Điểm đặc thù bắt nguồn từ tác phong sinh hoạt cá nhân cùng trình độ khỏe mạnh của cơ thể, trong đó tác phong sinh hoạt cá nhân chiếm tới 90%. 3. Ranh giới điểm đặc thù là 80 điểm, thấp hơn 80 điểm, 99% là Porcher. 4. Nếu giai nhân chỉ duy trì quan hệ thân mật cùng ký chủ, điểm số đặc thù về độ khỏe mạnh của cơ thể chỉ dao động rất nhỏ. Trong nháy mắt An Lương liền hiểu rõ cách chấm điểm đặc thù, cái gọi là Porcher cũng không phải xe Porcher, mà là từ nhạo báng trên Internet, xe đã qua sử dụng. Hệ thống máy quét thông tin giai nhân này đúng là một cột thu lôi. Vừa có thể giúp An Lương tránh xét, vừa có thể phòng ngừa An Lương đi du lịch tại Thảo Nguyên, xanh mơn mởn. Không hổ là hệ thống nhân sinh người thắng. An Lương, cậu tới trễ. Hà Tư Minh mở miệng trước, bạn chúng tôi không còn chỗ trống, cậu xem chỗ nào trống thì cứ ngồi. Lý Tịch Nhan ngồi tại bàn số 1, hiển nhiên Hà Tư Minh không muốn An Lương tới ngồi. An Lương khẽ cười một tiếng, hắn cũng không định trả lời Hà Tư Minh, liền đi về phía bàn số 4. Trước mắt bàn số 4 chỉ có 3 cô gái. Theo thứ tự là Lý Lệ, Tống Tâm Hinh, còn có Trương Tuyết, vào lúc còn học lớp 11, trong trường có học sinh xấu miệng ba hoa nói Tống Tâm Hinh 2-3 câu, kết quả bị cảnh sát giáo dục nghiêm khắc, sau chuyện này mọi người mới biết nhà Tống Tâm Hinh có gia cảnh khá mạnh. Trong tình huống như vậy, Tống Tâm Hinh có khoảng cách nhất định với bạn học cùng lớp. Cho nên dù bàn số 4 chỉ có 3 cô gái, những người khác vẫn không tới ngồi. Thời điểm An Lương đi qua, hắn chủ động nói, ba vị mỹ nữ, đã lâu không gặp, có ngại nếu tôi ngồi đây không? Tống Tâm Hinh nhìn về phía An Lương, cô cũng không phải loại hình xinh đẹp. Ngược lại có một chút cường tráng mạnh mẽ, cô gật đầu nói, đương nhiên không ngại. An Lương vừa mới ngồi xuống, Lý Tịch Nhàn đứng dậy từ bàn số 1, cô đi tới, trực tiếp ngồi bên cạnh An Lương, chủ động mở miệng nói, bạn học An Lương, cậu không ngại nếu mình ngồi ở đây chứ? Theo động tác của Lý Tịch Nhan, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía An Lương, cả đám không rõ vì sao trước đó trong nhóm chat Lý Tịch Nhan lại tiếp cận An Lương, lúc này cũng như vậy. Nếu là An Lương trước kia, nhất định sẽ nhăn nhăn nhó nhó, thậm chí là đỏ mặt, dù sao năm đó 18 như lâu la. Nhưng bây giờ, An Lương bây giờ chính là tuổi trẻ tài cao, việc gì phải tự ti. Ui, nữ thần, theo mình nhớ, số lần chúng ta gặp nhau cũng không nhiều. Sao cậu lại lấy mình làm bia đỡ đạn vậy? An Lương cười hì hì nhạo báng. Lý Tịch Nhan thoải mái ngồi bên phải An Lương, cô nói, cậu còn nhớ thời điểm lớp 11, có một hôm thứ sáu, chúng ta ở lại dọn lớp theo lịch, sau đó trời mưa to. An Lương gật đầu, mình cho cậu mượn dù, đúng không? Lý Tịch Nhan gật đầu, đáp, đúng vậy. Mấu chốt đây chỉ là cho mượn một cây dù mà thôi. An Lương đáp lại, loại chuyện này, cho dù mình không đưa cho cậu, người khác cũng sẽ cho cậu mượn, dù sao cậu cũng hiểu điều này mà. Lý Tịch Nhan thật sự rất đẹp. Điểm nhan sắc đạt 96 điểm có thể xấu sao? Nói khó nghe một chút, chính là chỉ là mượn một cây dù mà thôi, trong lớp 12, 6, có học sinh năm nào không muốn cho mượn. Mặt Lý Tịch Nhan giãn ra, cười khẽ, nếu chỉ là một cây dù, quả thật mình sẽ không để ý. Nhưng nếu bên trong cây dù có một bức thư tình nói thích mình. Mặt An Lương đen lại, thắc mắc, sao cậu ta lại không nhớ mình từng bỏ vào một bức thư tình? Chương 4, người có tiền thật hống hách. An Lương trước kia vô cùng bình thường, cho dù trong lòng quả thật cũng ưa thích Lý Tịch Nhan, nhưng ưa thích kiểu này, đa số học sinh nam đều sẽ có. Kiểu nữ thần xinh đẹp nhất lớp thế này có bao nhiêu học sinh nam không thích? Thư tình. Hà Tư Minh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt hắn ta đầy bất thiện nhìn An Lương. Tôn Phỉ Phỉ cũng hùa theo, trêu chọc nói, ôi, An Lương, không nhìn ra cậu lại gửi thư tình cho Tịch Nhan, thật đáng tiếc, tôi vốn còn thích thầm cậu. An Lương bất lực nhìn Tôn Phỉ Phỉ, cậu ta hiểu rõ tính cách tiểu ma nữ của cô. Nếu tin tưởng Tôn Phỉ Phỉ. Ha ha. Nữ thần, cậu có nhớ lầm hay không, mình chắc chắn chưa từng gửi bức nào. An Lương tuổi trẻ tài cao không tự ti, bình tĩnh đáp. Trong mắt Lý Tịch Nhan lóe lên vẻ kinh ngạc, cô vốn cho rằng An Lương sẽ hoảng hốt đủ kiểu. Mình biết không phải cậu gửi, chữ viết kia không phải của cậu. Lý Tịch Nhan chủ động giải vây. An Lương cười ha hả, nữ thần quả nhiên được hoan nghênh. Thật sự được hoan nghênh sao? Lý Tịch Nhan nhíu mày, không phải hiện tại cậu đang cự tuyệt mình à? Trước khi An Lương kịp trả lời, cửa phòng bị mở ra, Chu Khang đi vào. Hắn ta vừa vào liền lập tức ba khoa khoác lác, con mẹ nó. Kẻ có tiền thật sự quá kiêu ngạo, tôi vừa thấy một chiếc Porsche 911 cao cấp dừng ở trước cổng bãi đổ xe, tôi tìm hiểu một chút, chiếc xe này phải tầm 3 triệu tệ. Hơn nữa chiếc xe này còn ngừng trước cổng bãi đổ xe của tiệm lẩu, kẹt luôn chỗ đổ xe, xe bên ngoài không vào được, xe bên trong cũng không thể ra, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao. Chu Khang cố ý phối hợp, từ đó biểu hiện dáng vẻ hài hước của bản thân. Hà Tư Minh đáp lời, 911 cao cấp nhất. Chẳng lẽ là 911 Turbo? Là xe có mui hay mui trần? Xe có mui, tôi quay phim phát trong nhóm lớp, mọi người xem. Chiếc xe này đúng là rất phách lối. Chu Khang nói lớn. Toàn bộ bạn học trong phòng đều bật điện thoại lên, ngay cả Lý Tịch Nhan cũng thế, nhưng cô phát hiện An Lương không định mở xem, cô thầm ghi nhớ chi tiết này. Hà Tư Minh xem xong đoạn phim, cảm thán nói, chiếc Porsche này cũng quá đẹp, mấu chốt là thật sự khoảng 3 triệu tệ, loại đồ vật này cách chúng ta quá xa vời. Chu Khang cũng cảm thán nói, thật ước ao ghen tị. Loại đồ vật thế này này, nếu vừa sinh ra không có, cả đời càng hoàn toàn không thể. Tôn Phỉ Phỉ nghi ngờ nói, không phải Porsche 911 chỉ tầm hơn 1 triệu tệ sao? Hà Tư Minh vội vàng giải thích, từ đó thể hiện bản thân tài cao học rộng. Đây không phải Porsche 911 thông thường, đây là Porsche 911 cấp cao nhất, tuabin 3.8T, động cơ tăng áp có thể bộc phát đến 650 mã lực, hộp số PJK có thể cung cấp mô men xoắn 800 nanomet. Hơn nữa trong 2.7 giây là có thể tăng tốc từ 0 lên thẳng 100 km/h. Hà Tư Minh nói tiếp, loại Porsche 911 thế này, vô số Ferrari cùng Lamborghini đều phải trừng mắt, trong giới đều gọi nó là trảm ngưu sát mã. Trong mắt An Lương ẩn chứa một tia cười, cậu chủ động khích lệ nói, lớp trưởng cũng thú vị đấy. Lại hiểu biết nhiều như vậy. Hà Tư Minh hoài nghi nhìn An Lương, hắn ta không thường giao lưu với An Lương. Nhưng lúc trước trong nhóm chat Lý Tịch Nhan chủ động An Lương. Hai bên đã có khuynh hướng đối đầu. Vừa rồi Lý Tịch Nhan nói đùa An Lương gửi thư tình cho cô ấy, ý nghĩa thù địch của Hà Tư Minh càng lớn. Trong tình huống như vậy, đột nhiên An Lương lại khích lệ hắn, trong lòng Hà Tư Minh có chút hoảng, đột nhiên hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Chu Khang đến sau, hắn ta không biết An Lương có mâu thuẫn với Hà Tư Minh, sau khi An Lương khích lệ Hà Tư Minh, Chu Khang cũng tâng bốc. Lớp trưởng đúng là lớp trưởng, so với lớp trưởng tôi chỉ là một kẻ đam mê hời hợt. Thời điểm Lý Tịch Nhan thấy An Lương khích lệ Hà Tư Minh, cô lại mở group chat ra xem lại đoạn phim. Hơn nữa còn chụp màn hình, tiếp đó phóng to hình ảnh xem xét biển số xe. Thịnh A, An 888. Lý Tịch Nhan xác định bản số xe từ ảnh chụp màn hình, từ bản số xe đến việc An Lương khích lệ Hà Tư Minh, trong mắt Lý Tịch Nhan lóe lên vẻ kinh ngạc. An Lương, An 888, An Lương phát. Lý Tịch Nhan xác định đáp án trong lòng, khóe miệng cô cũng lộ ra một nụ cười. Ván này Hà Tư Minh thua quá thảm rồi nhỉ? Lý Tịch Nhan nhìn Hà Tư Minh có chút thương hại, cậu ta vừa thổi phồng Porsche 911 lên tận trời, còn trảm ngưu sát mã gì đó, lại còn là quái thú có tính năng cao cấp nhất. Kết quả chiếc kia xe lại là của An Lương. Nếu Hà Tư Minh biết đáp án, không biết liệu cậu ta có chịu được không? Hà Tư Minh còn đang cảm thán, loại siêu xe thể thao kia, đoán chừng cả đời này tôi cũng không có hy vọng, giá cả khoảng 3 triệu tệ, rốt cuộc là thần thánh nào mới có thể mua được chiếc Porsche 911 đó? Chu Khang tán thành nói, đúng vậy. Chỉ cần thêm một chút đồ, Ferrari và Lamborghini đều không là gì, Porsche 911 vẫn là Porsche 911, chỉ hơi thiếu cách điệu một tí. Hà Tư Minh gật đầu, tôi cũng cảm thấy thiếu một chút. Hà Tư Minh chưa nói xong, nữ tiếp tân đã đi đến, cô nhanh chóng nhìn một vòng, sau đó nhìn về phía An Lương. Thưa anh, phiền anh dời xe. Có khách phải rời đi. Nữ tiếp tân lịch sự nói. An Lương vừa đứng dậy vừa đáp lại, nói, được. Đáp xong, An Lương đi thẳng ra phòng khách, toàn bộ bạn học trong phòng đều chết lặng. Bọn họ đều hiểu ra chiếc Porsche đang chặn cửa bãi đổ xe kia. Chương 5, đưa nữ thần về nhà. Tất cả bạn học trong phòng đều chết lặng, mặt Hà Tư Minh càng đỏ như đít khỉ, hắn ta vừa nhớ bản thân khoe khoang, ngồi kể đạo lý rõ ràng thông tin Porsche 911 Turbo, tiếp đó được An Lương khích lệ thế nào. Cảm giác này thật sự quá tệ. Hà Tư Minh đột nhiên cảm thấy bản thân như một con chó. Đột nhiên hắn ta cũng hiểu rõ vì sao trước đó An Lương lại khích lệ mình, hẳn là đang giễu cợt cậu ta hiểu biết nhiều nhưng mua không nổi sao. Hà Tư Minh nắm chặt nắm đấm, sắc mặt bất định, cuối cùng lại buông nắm đấm ra. Như cậu ta đã nói, rốt cuộc là thần thánh nào mới có thể mua được chiếc Porsche 911 bản xịn? Có lẽ là các vị đại gia không thiếu tiền. Hơn nữa, giá cả trên dưới 3 triệu tệ, Hà Tư Minh ý thức được rõ ràng cậu ta không cùng giai cấp với An Lương, cậu ta muốn tranh đấu cùng An Lương, nhưng toàn là tự rước lấy nhục. Không khí trong phòng tĩnh lặng gần nửa phút, Chu Khang mới như bừng tỉnh, mở miệng nói, con mẹ nó. Chiếc xe kia là của An Lương. Chu Khang nói tiếp, đúng rồi, biển số chiếc xe kia là Thịnh A, An 888, không phải là đồng âm với An Lương phát, sao, sao tên này lại có tiền như vậy? Chu Khang vừa nói xong, đám bạn học đều nhìn về phía Lý Tịch Nhan, vốn dĩ bọn hắn đang không hiểu vì sao Lý Tịch Nhan lại vừa ý An Lương. Bất luận là trong nhóm lớp trước đó hay chủ động ngồi cạnh An Lương như bây giờ. Thời điểm chiếc Porsche 911 Turbo kia lộ ra ánh sáng, mọi người tự như đã tìm thấy đáp án mình cần. Đối mặt ánh mắt hoài nghi từ các bạn học, Lý Tịch Nhan không có bất kỳ giải thích gì, cô cũng không biết hoàn cảnh An Lương, nguyên nhân cô tiếp cận An Lương. Vẻn vẹn chỉ là vì cô không thấy chán ghét An Lương mà thôi. Kiểu đáng ghét như Hà Minh Tư kia quá phiền. Sau một lát, An Lương lại quay về phòng, ánh mắt mọi người nhìn về phía An Lương lập tức không như trước, ánh mắt một vài cô gái đã trở nên nóng bỏng. Nhưng An Lương vẫn đi thẳng trở về ngồi bên cạnh Lý Tịch Nhan. Sau khi An Lương ngồi xuống, Tôn Phỉ Phỉ liền hỏi thăm, chiếc xe kia thật sự là của cậu. An Lương gật đầu, ừm. Hơn 3 triệu tệ. Tôn Phỉ Phỉ tiếp tục hỏi thăm. Kỳ thực ít hơn một chút, giá cả chưa biển số xe là 2 triệu 9. An Lương trả lời. Có gì khác nhau? Tôn Phỉ Phỉ chửi bậy. Có khác biệt, cách nhau 10.000 tệ, khá lớn. An Lương cười đáp, 10.000 tệ là gần bằng nửa tháng lương của cậu ta. Lý Tịch Nhan đợi An Lương cùng Tôn Phỉ Phỉ nói xong, mới chủ động nói, nếu mình nói mình không biết nhà cậu rất có tiền. Cậu tin không? Tin. An Lương khẳng định đáp. Cậu thật sự tin. Mặc dù gia đình An Lương cũng không nghèo, mở một công ty xây dựng cỡ nhỏ, tài sản hơn chục triệu tệ, trong mắt người bình thường thì giống kẻ có tiền, nhưng hoàn toàn không có khả năng mua cho An Lương một chiếc xe thể thao gần 3 triệu tệ. Hơn nữa chiếc xe thể thao này đến từ hệ thống nhân sinh người thắng. Trước hôm nay, bản thân An Lương cũng không biết đến chiếc xe này, đương nhiên hắn sẽ tin tưởng Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan tự như thở dài một hơi, cô nói nhỏ, chuyện lúc trước thật ngại quá, chỉ là mình chán ghét tên Hà Tư Minh kia. Hy vọng cậu không để ý. An Lương đã sớm đoán được Lý Tịch Nhan chỉ dùng hắn làm bia đỡ đạn, loại đỉnh cấp mỹ nữ như Lý Tịch Nhan, dựa vào cái gì lại ưa thích người bình thường không có gì như cậu trước kia. Có lẽ nằm mơ là có thể. Mình biết. An Lương mỉm cười đáp lại. An Lương nói chuyện thẳng thắn cùng Lý Tịch Nhan, thi thoảng phát ra một chút tiếng cười, vô luận là gái hay trai, nét mặt của bọn họ đều rất phức tạp. Nhóm con gái đại khái cảm thán người ưu tú như An Lương cách bọn họ quá xa vời, đám con trai thở dài vì Lý Tịch Nhan tự như đã trở thành vật trong tay An Lương. Dù sao với chiếc xe tầm 3 triệu tệ, lại thêm hành động trước đây của Lý Tịch Nhan, mọi người đều cho rằng Lý Tịch Nhan đã sớm biết chuyện của An Lương. Hà Tư Minh trầm mặc không nói gì. Từ khi An Lương quay lại, hắn ta vô cùng trầm mặc, nếu không phải bữa tiệc này là do hắn ta tổ chức, e là hắn đã sớm rời đi. Trên thực tế bữa tiệc này đúng là kết thúc khá nhanh, chuyện ăn lẩu này chỉ cần một tiếng là xong, hơn nữa vốn dĩ trước đó còn có hoạt động ca hát tăng hai, hiện tại tất cả mọi người đều im lặng không nhắc đến. Có nguyên con cá mập lớn như An Lương ở đây, bản năng của đám con trai sẽ từ chối ở cùng với An Lương. Dù sao ở cùng một chỗ với An Lương, bọn hắn ít nhiều vẫn có cảm giác tự ti. Họp lớp kết thúc, tất cả mọi người chia ra trả tiền, An Lương cũng không khao hết, thời điểm này nếu khao hết, không những không chiếm được tình cảm tốt, ngược lại sẽ bị người khác cho rằng đang ra vẻ. Lòng người kỳ quặc vậy đấy. Mình tiễn cậu. An Lương nhìn về phía Lý Tịch Nhan, chủ động mời. Lý Tịch Nhan vô cùng phù hợp gu của An Lương, thanh thuần ngọt ngào, ngực lớn hơn tuổi, lại thêm chiều cao 1m68 cùng da thịt trắng nõn, những thứ An Lương yêu thích cô đều có. Dưới tình huống như vậy, dựa vào cái gì An Lương lại không chủ động? Có vài lúc, chủ động mới có thể làm nên chuyện. Được thôi. Lý Tịch Nhan cũng không ra vẻ thận trọng, cô trả lời. An Lương lịch sự mở cửa lái phụ của Porsche 911 Turbo ra, Lý Tịch Nhan ngồi xuống, cảnh này lọt vào trong mắt của những bạn học khác, có lẽ bọn họ đang thầm mắng vài câu. Thế nhưng cũng chỉ có thể thầm mắng trong lòng mà thôi. Chương 6, tùy cơ khen thưởng. Trong vị trí lái phụ của Porsche 911 Turbo, Lý Tịch Nhan chủ động tìm chủ đề. Cậu chuẩn bị vào trường gì? Lý Tịch Nhan hỏi thăm. An Lương hỏi lại, nghe nói cậu chuẩn bị vào Đại học Phúc Đán. Lý Tịch Nhan trả lời chắc chắn, ừ. Cô nói thêm, mình định vào chuyên ngành tin tức và truyền thông. An Lương một bên vừa lái xe vừa đáp lại, vậy thì tốt. Chuyên ngành tin tức và truyền thông của bọn họ rất mạnh. Tin tức và truyền thông là một trong bốn ngành đỉnh nhất của Đại học Phúc Đán, địa vị trên cơ bản là độc cô cầu bại. An Lương nói tiếp, kiểu học cho có 400 điểm như mình. Lựa chọn đầu tiên không phải trường học mà là thành phố. Hả? Lý Tịch Nhan hơi sửng sốt một chút. An Lương giải thích, điểm số của mình quá thấp, không thể thi vào trường gì tốt, cho nên đầu tiên phải lựa chọn một thành phố yêu thích. Ít nhất phải là thành phố lớn phát triển, không thể nào để mình vào Học viện Kinh tế Tam Khê nhỉ. Học viện Kinh tế Tam Khê chính là cái cuốn của thành phố Thịnh Khánh. Rõ ràng là Học viện Kinh tế, nhưng vị trí của nó lại nằm trong thôn xã ngoại thành của thành phố Thịnh Khánh, khoảng cách với huyện thành gần nhất cũng gần 30 km, trường học này cũng có vấn đề quá đi. Cậu thích thành phố nào? Lý Tịch Nhan hiếu kỳ hỏi. An Lương nói rõ, thời điểm mình lựa chọn thành phố, mình càng thiên hướng lựa chọn theo thói quen sinh hoạt, nhưng trước hết phải loại trừ thành phố Thịnh Khánh. Dù sao An Lương cũng là dân gốc ở thành phố Thịnh Khánh, sống ở đây từ bé, nếu để cậu ta tiếp tục học ở thành phố Thịnh Khánh, cậu ta sẽ không chịu nổi. Dựa theo phong cách ăn uống của thành phố Thịnh Khánh, mình càng thích những thành phố có khẩu vị cay, cho nên phải loại trừ thành phố Duyên Hải và thành phố ở phía Bắc, cuối cùng còn lại Thiên Phủ và Dương Quý. An Lương nói rõ. Bắt đầu so sánh Dương Quý với Thiên Phủ, vẫn có hơi lạc hậu một chút. Bất luận là phương diện kinh tế hay phương diện ăn uống và phương diện tiêu phí, toàn bộ lạc hậu hơn Thiên Phủ, cho nên cậu hiểu chưa? An Lương đáp lại. Lý Tịch Nhan phản bác, đồ ăn ở thành phố lớn cũng có nhiều loại, lấy Ma Đô cùng Kinh Thành làm ví dụ, hai nơi này gặp nhiều loại đồ ăn của các nơi trên nước. An Lương cười ha ha nói, mình có nên hiểu là, cậu đang mời mình đi Ma Đô. Lý Tịch Nhan liếc An Lương một cái, cậu thật tự luyến. Cậu thật xinh đẹp. An Lương cười đáp lại. Hừ. Lý Tịch Nhan hừ nhẹ một tiếng, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên. Hơn 10 phút sau, An Lương dừng xe dưới lầu. Cậu chủ động nói, nữ thần, thêm WeChat không? Lý Tịch Nhan không cự tuyệt, cô đưa mã QR của mình ra. An Lương không thích dùng QQ để nói chuyện phím. Bởi vì trên QQ có một chỗ rất đáng ghét, người thường xuyên nói chuyện không chỉ có ký hiệu ngọn lửa, một, còn có thuyền nhỏ đến thuyền to, hai. Một, đây là một ký hiệu trong ứng dụng QQ, có nghĩa là bạn cùng bạn bè của bạn đã trao đổi tin nhắn liên tục trong 7 ngày, hai, hai bên đã trò chuyện liên tục trong 30 ngày. Dạng thiết kế kiểu này cực kỳ có vấn đề. Ví dụ lỡ như An Lương nói chuyện phím cùng hai cô gái đều có ngọn lửa. Trong đó một người có thuyền nhỏ. Người kia lại không, chẳng lẽ cô gái không có thuyền nhỏ kia sẽ không tra hỏi sao? WeChat vẫn tốt hơn một chút. Đủ cách nói chuyện phím, đơn sơ, đủ loại đặc quyền dòng thời gian, đủ loại thiết kế nhóm, lại thêm hình thức mở hai bảng, tuyệt đối phù hợp với nhu cầu của An Lương. Nếu tuổi trẻ tài cao không tự ti như cậu, bạn gái chắc là một đống. Gần 9 giờ, An Lương cũng không lái chiếc Porsche 911 Turbo về nhà, bởi nguồn gốc chiếc xe này hơi khó giải thích, dù hệ thống làm xong tất cả vấn đề mua xe bình thường, nhưng không có giải quyết vấn đề của cha mẹ An Lương. An Lương chỉ hy vọng về sau hệ thống nhân sinh người thắng có thể giải quyết vấn đề nhỏ này một chút. Con về rồi. An Lương đi vào phòng khách. Bố An Lương, An Thịnh Vũ đang xem tin tức, ông thuận miệng hỏi, bao nhiêu điểm? Mẹ cậu, Tôn Hà cũng chú ý nhìn về phía An Lương. Thành tích như dự đoán, vẫn ổn định như trước, tổng điểm 423, trường thành phố không có hy vọng nhưng trường tỉnh thì không đến nổi. An Lương nói thành tích của mình ra. An Thịnh Vũ bình tĩnh hỏi, có nghĩ ra trường muốn học chưa? Con chọn một cái bên Thiên Phủ. An Lương đáp, bước đầu con nghĩ là Học viện Kinh tế Thiên Phủ, chỉ cần theo như điều chỉnh, điểm số của con không thành vấn đề. Từng. An Thịnh Vũ khẽ gật đầu. Chuyện liên quan tới trường học, bố và mẹ không quản, đường con chọn tự con đi. Tất nhiên An Lương rất bằng lòng, về đến phòng, hệ thống nhân sinh người thắng liền phát ra nhắc nhở. Tin. Chúc mừng ký chủ thể hiện trong buổi họp lớp, nhận được một cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên, có muốn rút thưởng liền không? Được phần thưởng. Có chút thú vị. An Lương đáp lại trong lòng, rút thưởng thử xem. Chúc mừng ký chủ thu được 1 triệu xu răng hổ. 1. Hệ thống đã tự động đăng ký tài khoản răng hổ cho ký chủ, đồng thời liên kết với tài khoản QQ của ký chủ, có thể đăng nhập răng hổ thông qua QQ. 1. Răng hổ là một dạng app livestream, đồng thời cũng là xu, tiền ảo, trong app gió. An Lương lập tức hỏi lại, có thể dùng xu răng hổ tự khen thưởng cho bản thân, sau đó đổi thành tiền mặt rút ra. Không có bất kỳ hạn chế nào. Hệ thống nhân sinh người thắng đáp lại. An Lương nở nụ cười, quả nhiên đúng là hệ thống nhân sinh. Chương 7, nữ streamer. Xu răng hổ không phải là hạt đậu răng hổ, giá trị của một xu là một tệ, một triệu xu chính là một triệu nhân dân tệ. Nhưng muốn rút tiền ra thì lại khá phiền toái. Đầu tiên phải đăng ký phát sóng trực tiếp, sau đó gia nhập vào công hội, dùng một triệu xu tự khen thưởng, dựa theo quy tắc của răng hổ, đầu tiên răng hổ sẽ khấu trừ 50%, công hội còn khấu trừ từ 10% đến 20%. Streamer mới vào chỉ có thể thu được 30% đến 32%. Nếu An Lương muốn rút 1 triệu xu bằng phương thức đăng ký dẫn chương trình, trước thuế có thể cầm từ 300.000 đến 320.000 tệ, nhưng còn vẫn còn có 20% thuế lợi tức cá nhân. Cuối cùng chỉ có thể thu được từ 240.000 đến 256.000. Dường như chỉ có 1:4. An Lương không chấp nhận kiểu đổi tiền như thế này. 1 triệu tệ biến thành 250.000, quả thật đúng là thua thiệt. Nếu cứ để xu coi livestream trên răng hổ, giá trị còn nguyên 1 triệu, dùng trêu chọc streamer nữ không ngon hơn sao? An Lương dùng QQ đăng nhập vào răng hổ xem một chút, quả nhiên trong tài khoản có 1 triệu xu, chỉ trong một giây đã trở thành đại gia trong răng hổ. Nhưng An Lương cũng không định gây sóng gió ở răng hổ, cậu không đặc biệt yêu thích streamer nào. Hoặc có lẽ nên nói là cậu không biết bộ mặt thật sự của những nhan sắc kia. Dù sao An Lương cũng không phải pháp thải, không thể liếc mắt liền có thể phân biệt yêu ma. An Lương không ngại dùng 1 triệu xu khen thưởng, nhưng vẫn ngại khen thưởng cho yêu ma quỷ quái, dù sao Kiều Điện Hạ, 1, cũng hơi đáng sợ, 1, Kiều Điện Hạ là một streamer nữ thường dùng giọng đáng yêu để nói chuyện giao lưu với streamer nam, nhưng nhan sắc ngoài đời, già dặn hơn rất nhiều. Hôm sau, khi An Lương đang đùa giỡn Lý Tịch Nhan trên WeChat, cậu nhận được điện thoại từ Lưu Khải, quan hệ giữa Lưu Khải và An Lương rất tốt. Người anh em, tôi thất tình rồi, uống tí rượu không? Lưu Khải mở miệng trước. An Lương trực tiếp trêu chọc, cậu với Đặng Lệ Toa chưa từng yêu nhau đúng không? Lưu Khải thích Đặng Lệ Toa, đương nhiên kết quả là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Không hổ là cậu. Lưu Khải chế nhạo lại, chỗ cũ. 5 giờ chiều, tôi chờ cậu. Đúng rồi, tôi còn gọi Chu Khang cùng Lương Siêu, không có vấn đề chứ? An Lương cười đáp lại, không thành vấn đề. Đúng rồi, tôi thấy trên nhóm lớp nói cậu lái chiếc Porsche 911, lúc đi ăn lái xe đến cho tôi chụp 2-3 tấm, không sao chứ? Lưu Khải thuận miệng nói. Được. An Lương cũng không từ chối. 5 giờ, gặp ở chỗ cũ. Cái gọi là chỗ cũ, chính là một cửa hàng đồ nướng bên cạnh trường học bọn họ, thuộc về hàng đẹp giá rẻ, mùi vị không tệ, được học sinh trung học ưa thích. Sắp tới 5 giờ, An Lương lái Porsche 911 Turbo đến chỗ cũ, bởi không có chỗ đậu xe riêng, cậu đành đậu xe ở ven đường, đây cũng không phải đại lộ, sẽ không có chuyện phạt do đổ sai quy định. Ba người Lưu Khải đã đến trước một bước, sau khi xe An Lương dừng hẳn, Lưu Khải đi tới nhìn chiếc Porsche 911 màu xanh da trời, lại nhìn về phía An Lương, cảm thán nói, nếu tôi có chiếc xe này, chắc Đặng Lệ Toa sẽ không từ chối tôi. Chu Khang ở một bên bổ đao. Loại hám giàu như Đặng Lệ Toa kia, không cần nói đến Porsche 911, cho dù cậu có một chiếc BBA, cũng không đến mức từ chối cậu. Lương Siêu cũng bổ đao, tôi nghe nói Đặng Lệ Toa đang qua lại cùng một ông già nào đó ngoài trường, cậu thật sự muốn thành kẻ ngốc à? Cút! Lưu Khải hừ nhẹ, biệt hiệu của cậu ta là kẻ ngốc, nhưng lúc này gọi cậu ta kẻ ngốc, cậu ta có chịu được sao? Đúng rồi, chiếc xe này thật sự là 3 triệu tệ. Lưu Khải hiếu kỳ nhìn về phía An Lương. Kém một chút. An Lương đáp lại, chỉ có 2 triệu 9. Mày nghe người ta nói chưa? Chu Khang chửi bậy. Buồn nôn mất. Lương Siêu cũng chửi bậy. Lưu Khải thở dài một hơi, đại ca, cậu còn thiếu đồ trang trí không? Tôi có thể làm đồ trang trí cho cậu. An Lương cười mắng, thôi thôi, mau ăn cơm uống rượu, không phải cậu thất tình sao? Hôm nay ba vị anh hùng chúng ta chiến lữ bố. Chu Khang vội vàng tán thành, đúng đúng đúng, ba vị anh hùng chúng ta chiến lữ bố, không phải cậu uống tốt sao, hôm nay tôi đánh ngã cậu. Lưu Khải vốn đang muốn mua say nên cũng không cự tuyệt, hôm nay coi như tôi làm lữ bố một lần. Trong cửa tiệm xiên nướng, An Lương liếc thấy một cái biển quảng cáo, phía trên lại viết, tôm hùm chua cay 138 tệ một năm cân. Tôm rẻ như vậy à? An Lương thuận miệng hỏi thăm. Chu Khang đáp lại, còn không phải. Bất kể cửa hàng nào bán tôm cũng vậy, giá cả cứ rất đừng đợt, nghe nói nuôi quá nhiều tôm, không giữ được giá. Cần tí không? An Lương đề nghị. Lưu Khải cũng không cự tuyệt, đi. Bốn người chúng ta, trước tiên lấy 10 cân, được chứ? Ớt cây, bột tỏi mỗi cái 5 cân. An Lương nói, bia chúng ta lấy trước 2 thùng. Mỗi người chúng ta bắt đầu 6 chai, không có vấn đề chứ? Lưu Khải chửi bậy, bắt đầu 6 chai rồi mới đấu với Lữ Bố. Cậu sợ à? Chu Khang khiêu khích. Lương Siêu cười hà hà, dù sao hôm nay cậu cũng nằm lết về mà. Lưu Khải không thèm đếm xỉa đáp lại. Tôi sợ chắc. Thời điểm mọi người đang ăn uống thả ga trong tiệm, bên ngoài, một cô gái dáng người cao gầy, ngũ quan yêu mị. Da thịt trắng noãn đang giơ điện thoại quay chụp Porsche 911 Turbo. Khán giả đâu, mọi người xem tôi phát hiện cái gì đây? Cô gái uốn éo đang quay trực tiếp, một chiếc Porsche 911 Turbo, loại cao cấp nhất, giá cả hẳn là khoảng 3 triệu tệ. Chương 8, cố lên chàng trai trẻ. Ngoài cửa tiệm đồ nướng, một nữ streamer yêu mị đang quay trực tiếp chiếc Porsche 911 Turbo của An Lương, cô biết rõ chiếc xe này, hơn nữa còn giới thiệu thuộc như lòng bàn tay. Mọi người có biết chiếc Porsche 911 này mạnh thế nào không? Nữ streamer yêu mị nói tiếp, nó được trang bị hai tuabin tăng áp 3.8T, 6 động cơ có thể bộc phát 650 mã lực cùng mô men xoắn 800 nanomet, phối hợp cùng PJK có tác dụng điều khiển tốc độ Porsche. Chỉ cần 2.7 giây là có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h. Thành tích như vậy có thể diệt gọn một đám siêu xe. Nữ streamer cảm thán nói, bất luận là Ferrari, Lamborghini hay McLaren, đa số siêu xe đều không bằng chiếc Porsche 911 này. Mọi người ơi, cho nên mọi người phải cố gắng, chờ mọi người mua được chiếc Porsche 911, nữ streamer tôi đây sẽ gả cho anh chàng đầu bảng. Nữ streamer pha trò. Ở thời đại này, làm nữ streamer rất khó. Nếu không có anh lớn nào nâng đỡ, cho dù nữ streamer có xinh đẹp đi nữa cũng rất khó nổi. Về việc có anh lớn nào nâng đỡ, không chỉ cần phải chấp nhận sự nâng đỡ của anh lớn, mà còn phải chấp nhận gặp gỡ với anh lớn. Trong tiệm xiên que, An Lương nâng chén, nào, đồ ngốc, chúng ta lại thêm 3 chai. Mặt Lưu Khải đã đỏ lên. Hắn ta nói lắp ba lắp bắp, không tới. Tới nữa, nôn mất. Chu Khang lấy điện thoại ra, mở chế độ quay phim, cậu có thể không uống nữa, cậu hiểu quy củ đấy, chịu thua là xong. An Lương không để ý đến Chu Khang cùng Lưu Khải đang ồn ào, lúc này cậu ta lại nhận được nhắc nhở từ hệ thống nhân sinh người thắng. Tin. Chúc mừng ký chủ hưởng thụ một lần liên hoan vui vẻ, ký chủ được hoàn tiền ngẫu nhiên từ 100 lần tiền tiêu phí trong lần ăn uống này. Thời gian không còn sớm, tôi đi tính tiền trước. An Lương đứng dậy, Chu Khang, Lương Siêu, lát nữa các cậu đưa Lưu Khải về. Chu Khang cùng Lương Siêu cũng không nhắc chuyện trả tiền, dù sao An Lương lái Porsche gần 3 triệu tệ tới, hiển nhiên bọn họ cũng không ngại ăn ké một bữa với đại ca. Tới quầy thu ngân, An Lương hô, tính tiền. Bà chủ hơn 30 tuổi nhanh chóng đáp lại, nói, tổng cộng 638 tệ, bỏ số lẻ đi là 630 tệ, cậu à, cậu xem hóa đơn một chút. An Lương liếc hóa đơn một cái liền trực tiếp dùng WeChat trả tiền, cậu không cần bỏ số lẻ, thanh toán cả 638 tệ. Tin. Chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên được hoàn lại 89 lần, tài chính tương xứng đã được bỏ vào trong hệ thống, ký chủ có thể rút ra sử dụng bất cứ lúc nào. 89 lần của 638 tệ chính là 56.782 tệ. Ăn một bữa cơm lại kiếm lời hơn 50.000 tệ. Hệ thống nhân sinh người thắng thật là ok. Thời điểm An Lương trở lại, Lưu Khải có chút mơ hồ, nói, bao nhiêu, tiền, tôi chuyển cho cậu. An Lương cười mắng, tiền cái gì, mau té đi. Chu Khang ác miệng bổ một đao, lần thất tình tiếp theo cậu lại mời chúng tôi. Cút. Lưu Khải mắng lại. Bốn cậu rời khỏi tiệm đồ nướng, Chu Khang và Lương Siêu đưa Lưu Khải rời đi, Lưu Khải ở gần đây. Chu Khang và Lương Siêu đều biết nhà Lưu Khải ở chỗ nào, An Lương đi về phía xe của mình, vừa tới gần thì nghe thấy nữ streamer đang giới thiệu tính năng và tham số của Porsche 911 Turbo. Chẳng lẽ chỉ có mỗi cậu vẫn chưa nhớ cái đống tham số nghe thoạt như rất mạnh mẽ của nó? Mọi người ơi, mặc dù chiếc Porsche 911 này gần như đã hoàn mỹ, nhưng nó vẫn có một khuyết điểm nghiêm trọng. Nữ streamer yêu mị nói rõ. An Lương bỗng nổi lên nghi ngờ. Chiếc xe này còn có khuyết điểm nghiêm trọng sao? Trong phòng phát sóng của nữ streamer, khán giả đang điên cuồng bình luận. Chủ phòng cẩn thận. Có một tên háo sắc đang nhìn cô điên cuồng. Chủ phòng, phía sau có một thằng đang nhìn cô kìa. Yểu thọ rồi. Chủ phòng sắp bị người ta gan. Chủ phòng mau quay lại xem. Mong chủ phòng đùa giỡn người qua đường một chút. An Lương cũng không biết khán giả đang gửi bình luận trong phòng stream. Cậu trực tiếp hỏi, chiếc xe này có khuyết điểm gì? Nữ streamer bị dọa hết hồn, cô lập tức quay đầu nhìn về phía An Lương, thấy An Lương mặc đồ học sinh, cô thở dài một hơi, mới đáp lại, nói, chàng trai trẻ, khuyết điểm của chiếc xe này chính là hệ thống điều hòa có vấn đề, khách nữ ngồi ghế lái phụ sẽ cảm thấy rất nóng. Nữ streamer tiếp tục nói, cố lên, chàng trai trẻ. Chờ một ngày cậu mua được chiếc xe này, cậu sẽ biết khuyết điểm của nó hết sức rõ ràng. An Lương trực tiếp móc chìa khóa xe ra, ấn nút mở khóa, bốn điểm đèn ma trận của Porsche 911 sáng lên, ánh sáng bên trong xe cũng sáng lên. An Lương dò hỏi, chị streamer nhỏ này, chị có cảm thấy nóng không? Bên trong phòng stream, mọi người xem lại điên cuồng bình luận. Cố lên, chàng trai trẻ. Chờ một ngày cậu mua được chiếc xe này. Xin lỗi, tôi đã mua rồi. Tự vả tại chỗ. Hôm nay lại là một ngày chủ phòng bị ăn hiếp. Khuyết điểm của chiếc xe này hết sức rõ ràng, chủ phòng có cảm thấy nóng không? Chỉ có mình tôi cảm thấy chủ phòng đang gặp nguy hiểm sao? Úi mẹ ui! Sợ là chủ phòng sắp bị đại ca xách đi rồi. Mặt nữ streamer tối sầm, đầy chấm hỏi, mẹ kiếp, ông trời đang đùa giỡn với cô à? Chương 9, streamer à, cô biết lái xe không? Đối mặt với lời trêu chọc của An Lương, nữ streamer lấy điều khác để phản bác cậu. Tôi là streamer nhỏ á. Nữ streamer đóng camera lại, sau đó đưa màn hình điện thoại di động về phía An Lương. Cậu tự xem đi, tôi có hơn 10.000 người theo dõi, thế này có giống nhỏ không? An Lương nhìn biệt danh, không còn hồ ly tinh nữa, của cô gái trên màn hình điện thoại. Cậu lại nhìn về phía cô gái, liền ghẹo. Cô chẳng phải là hồ ly tinh đấy à? Mặc dù camera đã bị đóng, nhưng những người đang xem trực tiếp vẫn cười sằng sặc, bình luận như bùng nổ. Đại gia nói rất đúng. mở camera đi. Lại gần xem dáng vẻ của đại gia nào. Chủ phòng chính là Hồ Ly, không nhận phản bác. Đại gia coi chừng bị lừa, hơn 10.000 người theo dõi chỉ là giả, người theo dõi không phải là người thật đâu, người thật chưa đến 100 nữa. An Lương chưa kịp đọc xong bình luận, nữ streamer lấy điện thoại lại, cô tự xem bình luận. Nhìn đống bình luận, nữ streamer nhất thời tức giận nói, những kẻ nhiều chuyện kia, tôi là chủ phòng của mấy người, mau nói cái gì lọt tai một chút, nếu không tôi tắt bình luận, bỏ luôn bữa hẹn ăn. Streamer quèn đòi bành trướng. Streamer cũng phải biết tự nhẩm đi chứ. Bản thân thảm bao nhiêu còn không biết. Người xem không nhiều, lên top cũng ít, streamer vô danh, nực cười thật. Chủ stream mà một ngày livestream không tới 200 tệ, hiểu dùng cái. An Lương mở miệng hỏi, cô là streamer của Răng Hổ. Nữ streamer ngạc nhiên. Tôi có xem livestream trên Răng Hổ, tôi biết lượng theo dõi bên Răng Hổ không phải là số người, tôi cũng có thấy, khách VIP của cô chỉ có hơn 20 người, dù khuếch đại lên 5 lần cũng chỉ hơn 100 người, thêm top tuần với top su cũng không có, như thế còn dám nói mình không phải streamer nhỏ. An Lương nhạo báng. Mặt nữ streamer lại đầy dấu chấm hỏi. Người xem lại tiếp tục bị chọc cười. Đại gia đỉnh thật đấy, bố trí rõ ràng cho chủ phòng luôn. Có đó không? Khách VIP chỉ có hơn 20 người, top tuần với top su cũng không có, cô là streamer lớn à? Xin tài khoản Răng Hổ của vị đại gia đây, xin hỏi anh là Đế Vương à? Đế Vương chính là tài khoản VIP trong Răng Hổ, mở lần đầu cần thanh toán 150.000 tệ, sau đó phí duy trì là 30.000 tệ, thuộc kiểu nếu không thật sự có tiền tuyệt đối đừng nên mở. Livestream trên Răng Hổ, 10 tài khoản Đế Vương thì có 8 cái là dạng kinh doanh cộng đồng, còn 2 cái còn lại, 1 cái là do nhất thời xúc động nên mua. Không bao lâu sẽ bán tài khoản. Nhiều nhất chỉ có một tài khoản là tài khoản thật do người chơi mua. Đa phần người có tiền sẽ chọn cấp bậc quân vương, tài khoản loại này mở lần đầu chỉ cần thanh toán 15.000 tệ, phí duy trì mỗi tháng là 3.000 tệ. Thấp hơn nữa thì có tài khoản cấp công tước, mở lần đầu chỉ cần 5.000 tệ, phí mỗi tháng chỉ cần 1.200 tệ. Hai loại tài khoản cấp bậc này là sự lựa chọn đa số của người có tiền. Nữ streamer nhìn câu hỏi của khán giả, thấy có nhiều người mới vào phòng, cô đem An Lương ra tạo hiệu ứng, cô chủ động hỏi, cậu có tài khoản Răng Hổ không? Tài khoản trắng có được tính không? An Lương hỏi lại. Đám người xem trực tiếp lại bắt đầu náo nhiệt, bình luận cứ nối đuôi nhau. Vào lúc này tôi chỉ muốn bình luận, DM. Đại gia lái Porsche 911 là tài khoản trắng, tôi cũng tài khoản trắng bằng với tài khoản trắng, vậy chẳng khác nào tôi cũng lái Porsche. Thiên tài số học. Có đó không? Đại gia lái Porsche là tài khoản trắng, rốt cuộc là không có đạo đức hay là tính cách vặn vẹo. Vốn tưởng là đại gia tiềm ẩn, rốt cuộc lại là ăn chực, xin hỏi chủ phòng khóc chưa? Ăn chực vạn tuế. Ăn chực đẳng cấp. Ăn chực vô địch. Nghĩ xem, nếu tôi tốn một tệ đăng ký huy hiệu người hâm mộ. Vậy là tôi có tiền hơn đại gia Porsche. Nữ streamer cũng không thất vọng, dù sao đa số người xem livestream cũng toàn là xem chùa. Cô có muốn lên xe quay livestream một lần không? An Lương chủ động mời. Nữ streamer phản kích, tôi không nóng. An Lương nói thêm, cô biết lái xe không? Nếu biết lái thì tôi dẫn cô lên xe quay một đoạn. Đám người xem livestream lại bắt đầu tuôn bình luận, mời lái xe công khai. Thẳng thắn vậy luôn. Chủ phòng phải kiên định giữ ranh giới rạch ròi. Buồn nôn quá. Đại gia Porsche, có tiền đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Nữ streamer hừ nhẹ nói một tiếng, vô vị. An Lương không chút do dự xỉa xói, này này này. Có phải cô nghĩ nhiều quá rồi không? Tôi vừa uống rượu, bây giờ không thể lái xe, tôi cũng không muốn bỏ tiền thuê tài xế lái hộ. Cho nên nếu cô biết lái xe thì đưa tôi về nhà đi, phí lái hộ là cô được lái thử Porsche 911 cao cấp nhất, hơn nữa còn có thể quay trực tiếp trên xe. An Lương bổ sung, đương nhiên cô không được phép quay tôi. Sau khi An Lương nói xong, đám người đang xem trực tiếp lại bùng nổ. Cơ mơ nơ. Đỉnh vậy. Tôi xin lỗi. Là tôi hiểu lầm đại gia Porsche. Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao người khác có Porsche, tôi lại chẳng có gì. Buồn nôn ghê, tiết kiệm phí lái hộ, vậy cũng được. Vậy là chủ phòng tự mình đa tình rồi. Đừng nói nữa. Chủ phòng sắp khóc ngất ở đầu đường rồi kìa. Chương 10, vị đại gia này, tôi lái xe có thoải mái không? Cách An Lương di chuyển lạng lách quả khiến cô tê cả da đầu, vừa nói lái xe, kết quả thật sự là lái xe, hơn nữa còn là chở giùm, còn là loại chở giùm miễn phí. Cô im lặng nhìn An Lương, lúc này cô mới phát hiện đúng là An Lương vừa uống rượu. Nhà cậu xa không? Cô cảnh giác hỏi. An Lương nhìn thấu nỗi lo của cô, cậu trực tiếp nhập định vị vào di động. Dừng xe ở trung tâm Tinh Quang, kiểu này cô yên tâm rồi chứ? Cô thầm thở dài một hơi nói, đã như vậy thì tôi sẽ làm việc tốt một lần, mọi người ơi, Hồ Ly nhắc nhở mọi người. Lái xe thì không uống rượu, đã uống rượu thì không lái xe. An Lương vô cùng tự giác ngồi vào vị trí ghế phụ, cậu đặt chìa khóa vào ngăn đựng ở dưới trung tâm điều khiển, đợi cô bước vào ghế lái, cậu thuận miệng hỏi, cô biết lái xe chứ? Đương nhiên. Cô thành thục khởi động xe Porsche 911 nằm phía tay trái bánh lái, đắc ý nói, trước đây tôi từng làm bình luận viên cho xe hơi. An Lương lập tức sử dụng hệ thống máy quét thông tin kiểm tra tình huống. Dương Mậu Di, tuổi, 20 nhan sắc, 93 dáng người, 93 đặc thù, 93. Thông qua tin tức từ hệ thống máy quét thông tin, An Lương đã có thể xác định cô gái này không thuộc loại sắc đẹp giả tạo. Hơn nửa điểm số đặc thù cũng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, cậu nhẹ nhàng hạ thấp lưng ghế một chút, bắt đầu mở miệng dặn dò. Tài xế, xuất phát thôi, tốc độ chậm, êm một chút. An Lương dặn dò tự như thật sự xem Dương Mậu Di là tài xế chở giùm. Dương Mậu Di cố định giá đỡ điện thoại trước, tiếp tục quay livestream, cô liếc An Lương một cái rồi mới mở miệng nói chuyện với khán giả đang xem. Các bạn có nghe chưa, đây chính là miệng lưỡi của kẻ có tiền. An Lương làm bộ không nghe thấy, cậu mở răng hổ trên điện thoại, sau đó tìm được phòng stream không còn hồ ly tinh nữa của Dương Mậu Di. Đúng như lúc trước cậu thấy, phòng stream của Dương Mậu Di rất thê thảm, khách VIP chỉ vẻn vẹn hơn 30 người, đây còn là hiệu ứng do vừa rồi cậu và cô ấy cùng tạo ra, từ đó hấp dẫn người qua đường. Còn về top tuần, quả thật đúng là cực thảm. Top 1 chỉ hơn 500 tệ, top 2 đến top 10 gặp lại cũng chưa tới 1.000 tệ. An Lương kiểm tra giá trị trưởng thành tuần này của streamer, vẻn vẹn chỉ hơn 13.000 tệ, khen thưởng tuần này cho Dương Mậu Di chỉ hơn 1.300 tệ. Hôm nay đã là thứ bảy, cho nên trung bình khen thưởng một ngày đạt được 200 tệ. Lại thêm cấp của Dương Mậu Di chỉ có 20, đã vậy là một streamer mới. E là doanh thu chia sau khi ký hợp đồng chỉ 30%, suy ra trung bình một ngày kiếm được 60 tệ à. Thế này cũng thê thảm quá. Rõ ràng là một cô gái đẹp với giá trị nhan sắc hơn 93 điểm mà lại thê thảm như vậy. Nhan sắc hơn 90 điểm quả thật đúng là ngàn dặm mới có thể gặp một. Đừng thấy gái đẹp ngàn dặm mới gặp được một này là phổ biến, lấy nước đại hạ 1 tỷ 4 người để tính, nếu số lượng nam nữ bằng nhau, số lượng nữ giới là 7 triệu. Nếu tuổi thọ trung bình là 70 tuổi, dựa theo số lượng bình quân tuổi của mỗi người để tính, chỉ thống kê nữ giới từ 16 đến 30 tuổi. Vậy bao trùm cả khu vực chỉ có 1/5, tức nữ giới từ 16 tuổi đến 30 tuổi tầm 140 triệu người. Sàng lọc theo cấp bậc ngàn dặm mới tìm được một, tính ra chỉ có 14.000 người. Cả nước chỉ 14.000 người, có thật sự là nhiều không? Thành phố lớn ắt hẳn sẽ nhiều hơn một chút. Thế nhưng gái đẹp có cấp bậc như vậy, lại đang thê thảm trong giới livestream. Streamer à, cô cũng thảm quá đi. An Lương đột nhiên mở miệng nói. Vị trí 50 trong top tuần cũng không tới, tổng khen thưởng một tuần chỉ có 1.300 tệ, sao cô có thể thảm như vậy? Dương Mậu Di vừa lái xe vừa đáp lại, nói, tôi hả, hát không hay. Lại không biết nhảy sexy, cũng không hiểu ám thị, đã vậy còn luôn cố tình biến cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo, càng không biết nịnh nọt người khác, chỉ biết dẫn khán giả tham quan những món ngon ở Thịnh Khánh của chúng ta, một tuần được khen thưởng hơn 1.000 tệ đã là rất tốt rồi nhỉ. An Lương cười ha hả, cô cũng thú vị đấy. Dương Mậu Di lập tức hỏi lại, nếu vị đại gia cậu đây cảm thấy tôi thú vị, vậy có muốn ủng hộ tôi không? An Lương trêu chọc, nói, về vấn đề có ủng hộ hay không còn phải xem kỹ thuật lái xe của cô tốt hay tệ nữa. Khán giả trong phòng stream lại tiếp tục bùng nổ phần bình luận. Trách bản thân thiếu học thức, chỉ biết dùng một câu, đệt, trong trường hợp này. Tôi luôn cảm thấy anh trai Porsche này lại đang lái xe, một, lần này quả thật là lái xe. Chủ phòng ơi, cố gắng lên, tranh thủ bắt lấy anh trai Porsche đi, từ đây là có thể bước trên đỉnh cao cuộc đời rồi. Lái xe, công khai. Chủ phòng sắp vào con đường sa đọa. Một, đây là một dạng ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ một người đang bắt đầu một đề tài ám muội. Câu nói, kỹ thuật lái xe của An Lương có hai nghĩa. Đối mặt với lời trêu chọc của An Lương, Dương Mậu Di cũng đùa lại, vị đại gia cậu đây cảm thấy bây giờ tôi lái xe thế nào? Có phải rất vững và thoải mái không? An Lương nghiêng đầu, cảm thấy hứng thú nhìn Dương Mậu Di, nếu không phải hệ thống máy quét thông tin giai nhân xác định điểm số đặc thù của Dương Mậu Di là 93, An Lương thực sự cho là Dương Mậu Di chính là tài xế. 2. Người có kinh nghiệm trong một lĩnh vực, lái xe. Cho dù không phải là tài xế lão luyện, e cũng không phải là tay mơ. Được đấy, cô lái xe rất ổn rất thoải mái, tôi vô cùng hài lòng. An Lương đáp lại. Dương Mậu Di vội vàng nói tiếp, đã vậy, vị đại gia cậu có muốn ủng hộ tôi không, ví dụ như cho top tuần của tôi lên top su. Đã lâu lắm lắm lắm rồi tôi chưa được lên top su của tuần. Khán giả đang xem stream cũng dồn dập đề xuất, quả thật bản top tuần của Dương Mậu Di đã lâu rồi chưa lên top su của tuần, thật đúng là một streamer nhỏ bé đáng thương.